Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 22, chết thay củ sen. Thánh hồn đại lục đỉnh cao vương giả tụ hội Bắc Bang Thành. Đem muốn tiến hành một hồi từ trước tới nay quy mô nhất đội hình lớn mạnh nhất săn yêu linh thi. Đấu, tin tức này ở trong vòng 2 ngày truyền khắp cả tòa thánh khiếu đại lục. Trừ tịch sở ở ngoài, lại có mấy tên vương giả cấp thương nhân đuổi tới tham gia trận này thịnh hội. Coi như phần lớn yêu linh đều bị thánh hồn đại lục các vương giả chính mình lưu lại. Từ khe hở bên trong chảy ra một chút cũng được rồi. Bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng ép đáy hòm hoạt yêu linh cùng yêu linh tinh phách. Chờ đợi giao dịch, Hạ Dực lại lựa chọn 4 tên ở thánh khiếu đại lục lên tương đối nổi danh vương giả. Làm thi đấu bình ủy, vì là yêu linh giá trị định giá, tịch sở thì lại được đánh giá trung ủy vị trí. Nếu là vài tên bình ủy ý kiến không thống nhất, hắn nắm giữ dốc hết sức phán xét quyền lực, có thể sử dụng 3 lần, mà ngay ở thi đấu bắt đầu trước một ngày. Hạ Dực cùng 2 tên đệ tử cùng đi chuyến Kính Hồ. Tây Kính Hồ, hoặc là nói phụ thần mắt phải, nơi này quanh năm bị tuyết đọng bao trùm, ít và địa phương có thể thấy cỏ xanh nước chảy, phần lớn là một mảnh trời đất ngập tràn băng cảnh tượng. Mà ở đây sinh hoạt yêu linh cũng nhiều lấy chịu rét yêu linh làm chủ. Hùng Linh, tuy yêu là giọng chính, chi trước thời gian mấy tháng, Trần Quảng cùng Triệu Cửu bọn họ vẫn ở phong tỏa nơi này. Siêu tầm một con có người nói có người chứng kiến chết thay củ sen. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới. Lần này Hạ Dực với bọn hắn bơi chung đi dạo một vòng, nhưng vẫn không có thu hoạch. Khả năng là người chứng kiến nhìn lầm, cũng khả năng là bị các ngươi dọa chạy. Chuyển nhà, không tìm được trước hết coi là... Có cơ hội lại nói, Trần Quảng cùng Triệu Cửu tiếc nuối hẳn là, đó là so với lúng túng không chuột giá trị cao hơn nữa mấy lần chết thay yêu linh a. Tương đương với nhiều cái mạng, hơn nữa không giống hệ thống. Hệ thống cứu mạng công năng đối với đỉnh cao vương giả là vô dụng. Nó nhưng có thể, giá trị bảng tuy chỉ xếp thứ 6, nhưng trên thực tế trước năm đều là chỉ xuất hiện qua một lần hai lần. Ngàn năm khó gặp biến dị yêu linh, chết thay củ sen từ trình độ nào đó lên nói, tính biến tướng thứ nhất, từ chúng ta nhận được tin tức, đến chúng ta phong tỏa Kính Hồ, cũng có nhanh 3 ngày thời gian, nói không chắc ở cái kia trong lúc đó, con kia tiểu liên ngó sen yêu linh cũng đã dọn nhà. Trần Quảng nhìn thoáng được mất, Hạ Dực cười trêu nói. Cũng không nói được là liền thiếu một chút liền vây bắt đến. Kết quả 2 ngày trước các ngươi đi Bắc Bang Thành bái kiến ta. Bị nó chạy. Ạch, như thế khổ rồi. Trần Quảng không nói gì. Triệu Cửu thì lại cười nói. Vì bái kiến lão sư mà không muốn một con yêu linh. Hoàn toàn đáng giá. Sách, mấy chục năm Tống Vương nên phải. Sẽ nói rất nhiều a. Hạ Dực nói. Triệu Cửu, đúng đấy, dù sao ta cũng coi như là có 9 phần nhân sinh kinh nghiệm. Kỳ thực, nắm bắt cái kia củ sen yêu linh, chủ yếu là ta muốn, nghĩ thử nghiệm có thể hay không dùng nó đáp nặn các ca ca thân thể. Hạ Dược ngẩn ra, gật gật đầu, Triệu Cửu cùng người khác không giống, Cửu Long đoạt hiệu quả phi thường đặc thù. 8 vị huynh trưởng hóa thành 8 cái long ở mấy chục năm ở chung bên trong. Đã có thể mặt ngoài hài hòa lên, mà bọn họ tam hồn, cũng vẫn khi theo Triệu Cửu tu hành trưởng thành. Triệu Cửu đã là 500 cấp mắc cấp, cái khác 8 đạo tam hồn. Triệu Du tu hành nhanh nhất, cũng có đỉnh cao vương giả cấp, còn lại 7 cái đều là chân vương. Nói cách khác, hắn vậy cũng là biến tướng đánh vỡ đẳng cấp cực hạn. Không thể đơn giản đem hắn xem thành 500 cấp đỉnh cao vương giả. Hắn còn có 9 bộ thánh hồn khuôn. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó cu hô xây mây. Cái này tiểu đệ tử khá là khiêm tốn. trên thực tế thực lực của hắn thật sự không hẳn so với thời Lai Nhược. Mà hắn tám cái ca ca đều ước ao phục sinh cũng không trọn vẹn là hy vọng xa vời. Chỉ cần bọn họ tam hồn đột phá thứ tám cảnh, liền có thể sống lại. Chỉ là sống lại phương pháp còn không manh mối. Bảo lưu thân thể, chỉ có Triệu Du, trước đem sự chú ý thả vào ngày mai thi đấu lên đi. Còn phục sinh chuyện của bọn họ, chờ ta đến nghĩ biện pháp, người tu vi bây giờ cũng còn chưa tới hỏa hầu. Hạ Dực nói là, lão sư, trở về Bắc Bang Thành, thời Lai đến, hai ngày này thời gian, thời Lai hối hả ngược xuôi, đi chỗ đó chút không có tín hiệu địa phương hô hoán player. Hy vọng càng nhiều đỉnh cao vương giả tham dự, hắn lại mang đến mấy người. Thấy Hạ Dực trở về nói, lão gia gia, hiện tại thêm ta tổng cộng 6-3 người, có mấy người đến không được. Tỷ như Khải Lệ, hắn có cái nghiên cứu chính đang khẩn muốn thường xuyên. Hơn nữa phía nam cứ điểm cũng phải hắn trấn thủ, địa ngục cũng tới không được. Hắn đi miệng lớn trong vực sâu luyện côn, ta không có tìm được hắn. Còn có mấy người, có người nói vốn là tiến vào yêu linh chi xâm bắt yêu linh, cũng khó tìm, không có chuyện gì, 6-3 người được rồi, vừa vặn chia làm 9 tổ, 7 người một tổ, Hạ Dực ra hiệu thời Lai đi đem mọi người triệu tập lại đây. Quy tắc các người hầu như đều biết rồi, 1 tháng thời hạn, mang về yêu linh giá trị cao nhất 9 vị thắng lợi. Có quan hệ vấn đề an toàn, cũng không cần ta quá nhiều cường điệu, liên quan với yêu linh phương diện, các ngươi hiểu được so với ta muốn nhiều. Nói một chút phân tổ đi, 63 người, phân 9 tổ, 7 người một tổ, phân tổ không rút thăm, các ngươi tìm người quen, xem nhân duyên tùy ý phân, có điều đừng tưởng rằng có thể ôm bắp đùi, sẽ có ta gọi thánh phân thân đi theo các ngươi tiểu tổ mặt sau. Tổng hợp đánh giá ngươi ở tiểu tổ bên trong xuất lực cùng biểu hiện. Ân, cuối cùng giải thích quyền về ta hết thảy. Các người chơi cười vang lên, quen thuộc nhìn lẫn nhau. Ra hiệu tổ đội, thời Lai, Trần Quảng cùng Triệu Cửu một cách tự nhiên mà tạo thành một đội. Trương Đoá Nhi gia nhập, lại mang đến Nhiễm Tinh Linh Triệu Khách. Sau đó Mộng Phi, Phóng Lãng cùng Hạc Hạc cũng gia nhập. Hoa, wow, các người cái này tiểu đội có chút cường quá mức, là muốn đi thanh long trong đám giết lung tung. A, thúc không sợ bọn họ. Đến, lão Phật cơm nhiều, hầu sửu, Tề Hiền hét lên, Hạ Dực tĩnh tĩnh nhìn chúng player khi thế ngất trời phân tổ. Trong đầu bắn ra phụ đề, một mình ngươi hết tốc lực siêu tầm 5 ngày không có tìm được bát kỳ. Để cho bọn họ tới tìm sẽ hiểu hiểu. Ha ha, nữ thần, ngươi đây liền không hiểu chứ. Ngươi thay cái cảnh tượng liên tưởng. Nếu như có một ngày ngươi rơi xuống cảnh giới, chỉ còn 7 sao tu vi. Ta theo thời Lai nói, thời Lai ngươi đi tìm một chút nữ thần, tìm trở về làm vợ. Lúc này ngươi đánh không lại thời Lai a, vì không làm vợ hắn nhi, chỉ có thể nhịn lửa giận ẩn trốn đi, khôi phục cảnh giới. Nhưng lúc này, thời Lai lại tìm một nhóm mới vừa vào 7 sao tiểu đệ. Gióng trống khua chiêng gọi bọn họ đi giúp mình tìm vợ nhi. Huyền náo khắp thế giới đều biết, ngươi có thể nhịn được lửa giận, nhịn xuống không lén lút nhô ra đánh nổ đám này tiểu đệ đầu chó. Nữ thần may mắn vắng lặng đã lâu. Hạ Dực, ngươi muốn chết sao? Ngươi xem một chút, ta liền so với cái dụ, ngươi sao còn tức rồi, ta này vì ngươi vất vả đây, như vậy bước ra đến bát kỳ, còn không biết có thủ đoạn gì chờ ta đây, coi là, về tán gẫu, Hạ Dực cắt đứt truyền tin, thánh hồn thành, nhân gian thông qua chân vương Tôn Hạo cùng Trương Đoá Nhi câu thông giao lưu. Biết bọn họ sáng sớm ngày mai liền muốn tiến vào yêu linh chi xâm. Trương Đoá Nhi nhắc nhở hắn cẩn thận. Hắn cũng nhắc nhở Trương Đoá Nhi bọn họ cẩn thận. Một số thời khác, đơn giản nhất mưu kế thường thường có thể tạo được to lớn nhất hiệu quả. Chính như Hạ Dực không được điều tỷ dụ như thế. Một cái từ 9 sao cảnh giới rơi xuống thần linh, e sợ nhịn không chịu được nó trong mắt run rế làm tức giận. Chắc chắn sẽ nhô ra, mà Oka tổ chức, cũng hơn nửa sẽ đến đây cứu tên này cao tầng. Cho dù đối phương biết đây là nhân gian mưu kế, nhưng sẽ cảm thấy nấp trong bóng tối tổ chức mình ẩn giấu đồ vật càng nhiều. Nhân gian hậu chiêu không bằng bọn họ cường. Đỉnh cao vương giả các người chơi có thể xác xác thực thực đều đi tới yêu linh chi xâm. Không đi khải lệ cùng địa ngục cũng xác thực không ở. Có ẩn giấu sức mạnh, lại sẽ có bao nhiêu đây? Chống đỡ được chúng ta sao? Ồ, nhân gian, đoán ngươi tới chơi. Nhân gian ngẩn ra, ai? Thánh khiếu đại lục tối cường giả đoá lai ngươi. Hắn, tới chơi. Vị kia 430 tuổi lão tiền bối, mấy chục năm không ra khỏi cửa lão tiền bối. Vì sao một mực vào lúc này tới cửa? Này một cái tin tức là thật sự nhường nhân gian bất ngờ. Nhường hắn trầm tư một lúc lâu. Xin mời, a, ta tự mình đi thôi. Yêu linh chi xâm, nào đó trong hồ lớn, vô số bạch xà từ đằng xa bơi lội hòa vào bát kỳ trong thân thể. To lớn mắt rắn bên trong lấp lóe hung quang. Đáng chết, may mắn chó săn. Săn yêu linh thi đấu. Run rế, cho rằng ta thật sự sợ rồi ngươi sao? Trong mấy ngày này, hắn thử nghiệm cấu kết trước 2 sao cảnh giới. Có ích lợi, nhưng còn kém không ít. Năm đó Phượng yêu thần là ở hầu yêu thần dưới sự giúp đỡ. Lại chuyển sinh, lại tiêu hao nhiều năm. Mới thành công nắm giữ ngắn ngủi bước vào 9 sao cảnh giới năng lực. Biến thiên chi thần mạnh phi thường, che đậy 9 sao đường trước 2 sao sức mạnh, đã tiếp cận thần cực hạn. Nghĩ đột phá, cho dù là nó, cũng phải hao phí 1 năm trở lên. Vốn định 1 năm chỉ là trong nháy mắt vung lên. Không ngờ rằng, dưới tình huống này, may mắn sức mạnh cũng rất khó vùi đầu vào phó giới. Ăn trước nàng chó săn đi. Nó thân thể to lớn thẳng tắp dựng thẳng lên. Bạch xà trườn mà đi. Nhanh chóng đi tới một vịnh ao nước nhỏ một bên. Nhìn phía bể nước trung tâm trôi nổi lá sen hoa sen. Ngóng nhìn rất lâu. Mãi đến tận cái kia lá sen hoa sen phía dưới có một vẻ mặt đưa đám củ sen tiểu nhân bốc lên lên. Nhanh chóng hướng về xa xa chạy, nó mới giữ tợn phun ra nuốt vào lưỡi rắn, bơi lượn qua đuổi theo. Tai họa thần quyền xác thực cùng may mắn thần quyền có trùng hợp. Đối thủ tai họa chính là nó may mắn. Thời điểm như thế này, nó dĩ nhiên phát hiện một con chết thay củ sen. Tổn thất có thể làm cho ta thần quyền báo động trước mạnh mẽ chó săn. Ngươi sẽ rất đau lòng chứ? Người tiếp theo chính là ngươi. May mắn, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.